Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2362. Chương 2362. Liên quan tới thiệp bên ngoài hùn vốn xí nghiệp. Vạn Phong dĩ nhiên muốn vui vẻ. Trên internet đã cho Trường Thành đánh một lần quảng cáo. Bây giờ lại tới làm quảng cáo liền, hắn bằng gì không vui? Quảng cáo tiền cũng không phải là ba tiền hai tiền. Ở CCTV shop lên một cái quảng cáo đều là thành hơn 100 triệu. Lần này liền tỉnh thành hơn 100 triệu. Hắn chẳng những muốn vui còn lớn tiếng hơn vui. Hơn nữa những xe này hình ở hơn 10 năm trước hắn liền vẽ ra một nhóm lớn thân thỉnh độc quyền. Một năm bảo vệ những thứ này độc quyền tiền đều không phải là con số nhỏ. Không làm trở về điện làm sao có thể được. Hắn còn chưa có đi tìm Audi nói hắn xâm phạm mình độc quyền. Đối phương ngược lại tốt, trước nhân xâm liền hắn một bản. Vạn Phong ở tính toán quản Audi muốn bao nhiêu tiền tốt. Là muốn 5 triệu vẫn là phải 10 triệu. Dù sao cũng không thể thiếu muốn là được. Ở Vạn Phong tính toán quản Audi muốn bao nhiêu tiền thời điểm, Thiên Khí bên kia cũng xảy ra chút câu chuyện mà. Lúc này, bị Thông Dụng năm đó đầu tư năm đó gặp lợi kích thích. Toàn thế giới xe thương cũng gọt nhọn đầu đi TQ trong thị trường chui. Ngày sản xuất xe hơi vậy thông qua phong thần xe hơi hạng mục và hai khí tiếp xúc đã tiến vào thực tế giai đoạn. Ford và Dài An hợp tác tiến trình bắt đầu tăng nhanh đàm phán nhịp bước. Bắc Khí và Hàn Quốc hiện đại vậy bắt đầu tiến hành tiếp xúc. Hai bên cố ý ký một cái 30 năm kỳ hạn hợp tác hạng mục. Đại chúng vậy bắt đầu đầu thả xe mới hình trong chốc lát. TQ xe hơi thị trường gió nổi mây vần. Các lộ hào kiệt sẵn sàng ra trận chuẩn bị ở TQ thị trường mở ra thân thủ. Lớn mò một cái, mà lúc này ở Bắc Mỹ thị trường đánh đâu thằng đó điện định mình ở xe giới đại lão địa vị Toyota. Vậy rốt cuộc có thời gian quay đầu cầm bên người cái này thị trường coi ra gì? Nhìn những thứ khác chư hầu đều bắt đầu thực tế tính tiếp xúc. Toyota trong lòng há có thể không có gợn sóng. Vì vậy, Toyota cũng vội vàng bận bịu đến TQ tìm hùn vốn đồng bạn. Ở TQ Đông Tây Nam Bắc sau khi vòng vo một vòng, Toyota mới hiểu thiên hạ lớn vô ngã nơi an thân trong lời này ẩn chứa chân lý. Toàn bộ TQ thị trường có tư cách hùn vốn xí nghiệp đều bị dưa chia xong. Buồn bực là những xí nghiệp này cơ hồ đều có không dưới hai cái đối tượng hợp tác. Thường khí hai khí thượng khí liền đừng hy vọng. Trường An Bắc Khí như vậy ba nhỏ đều bị ngoại quốc xe thương chiếm đi. Toyota chính là cầm mình biến thành một cây kim cũng đừng nghĩ tìm được có thể để cho nó cắm vào. Khe hở, toàn bộ thị trường bây giờ chỉ có hai nhà xe mong đợi không có đồng bạn hợp tác. Có hai nhà xe mong đợi có một cái đồng bạn hợp tác. Cái này hai cái không có bên ngoài tư đồng bạn hợp tác chính là GAC và Nam Loan. Vậy có hai nhà có một cái đồng bạn hợp tác xe mong đợi là Thiên Khí và Thành Cũng Xe Du Lịch Xưởng. Chế tạo, trùng hợp là hai nhà này xe mong đợi đồng bạn hợp tác đều là Toyota. GAC trước kia và ký hiệu từng có hợp tác. Mà Nam Loan là bản thân cũng chưa có và bên ngoài tư hợp tác dự định. Thụt lùi 10 năm nếu như có bên ngoài tư xe mong đợi đến tìm hắn hợp tác. Hắn có thể còn sẽ cân nhắc 1-2. Điều kiện tiên quyết là đối phương được mở cửa kỹ thuật. Bây giờ, hắn là một chút và bên ngoài tư hợp tác ý tưởng cũng không có. Hắn rất rõ ràng, những thứ này cái gọi là hùn vốn xí nghiệp là thứ gì? Ở thành lập ban đầu cổ đông hai bên liền mỗi người lòng mang ý xấu. Ngoại phương mục đích là không thể không cùng người TQ hùn vốn. Hùn vốn xe mong đợi nồng cốt chức năng xác định vị trí chính là chế tạo và thu hoạch TQ thị trường. Cũng phòng ngừa người TQ nắm giữ nồng cốt kiến thức quyền tài sản. Hoa phương mục đích chính là cầm người phái đi học tập. Cầm hết thảy có thể thứ học được học trở về. Dĩ nhiên đây đều là lý do. Mục đích thực sự là phân tiền. có thể hay không học được đồ chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ hai hoặc là căn bản cũng không trọng yếu. Loại này hợp tác, hai bên không có nguyện cảnh không có có thể kéo dài phát triển xí nghiệp văn hóa. Chỉ có chung nhau mò tiền nhận thức chung. Ở như vậy xí nghiệp bên trong, Hoa Phương quản lý cao cấp chỉ có nhiệm kỳ, không có lâu dài kỳ vọng và hoạch định, không có mình nồng cốt nghiên cứu năng lực, chỉ có đại công và tiêu thụ chức năng, đi xe trên mông xây cái logo là có thể phân được một nửa xe hơi tiêu thụ lời. Như vậy tiền được lợi được quá dễ dàng, hậu di chứng chính là đánh mất phấn đấu tinh thần, tới tiền như thế dễ dàng. Vì sao còn phải cố hết sức không đạt được kết quả tốt đi phát triển tự có thương hiệu xe hơi đâu? Đây chính là đời trước những cái kia xí nghiệp nhà nước hùn vốn xí nghiệp hiện trạng. Trông cậy vào chúng căn bản là đừng nghĩ phát triển ra cái gì sản phẩm trong nước thương hiệu. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Làm đời trước quốc gia muốn buông ra xe mong đợi cổ so tin tức vừa truyền ra. Đầu tiên hốt hoảng chính là những xe này mong đợi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như xe mong đợi cổ sau mở cửa, những thứ này bên ngoài tư định sẽ trở thành là khống chế phương. Đến lúc đó bọn họ liền bị hoàn toàn biên duyến hóa. Cái này còn là tốt, đến lúc đó chỉ sợ bên ngoài tư xí nghiệp dứt khoát liền thành lập độc tư công ty. Có độc tư công ty ai còn sẽ quản hùn vốn tiền lương phát triển. Những xe này mong đợi đừng xem hợp tư nhiều năm như vậy. Chính bọn họ trong bụng học được cái gì chỉ có mình rõ ràng. Không có bên ngoài tư thương hiệu, bọn họ còn có thể làm gì? Bị nói nằm kiếm tiền, chính là muốn cơm cũng chưa chắc có thể phải đến nóng hồi. Năm 2016 tháng 7, có truyền thống Quang Vinh TQ xe hơi kỹ nghệ hiệp hội. Ở thủ đô tổ chức một cái không đủ hào quang hội nghị. Nồng cốt đề tài thảo luận là phản đối Trung Quốc hùn vốn xe mong đợi cổ so buông ra. Người dự hội bao gồm tập đoàn Thường Khí, tập đoàn Đông Phong, tập đoàn Thường An, Bắc Tinh xe hơi tập đoàn, TQ xe hơi công trình viện nghiên cứu và TQ xe hơi kỹ thuật trung tâm nghiên cứu cùng đơn vị đại biểu. Buông ra cổ phần sau còn nghĩ khiến cho quốc gia mất đi đối với bổn quốc xe hơi kỹ nghệ quyền chủ. Đạo, xe hơi sản nghiệp là chống đỡ quốc dân kinh tế chuyển hình thăng cấp chiến lược tính sản nghiệp. TQ xe hơi sản nghiệp đối với tại kinh tế quốc gia kéo theo. Đối với khoa học kỹ thuật tiến bộ kéo động tác dùng là những thứ khác sản nghiệp không có thể so. Sánh. Buông ra cổ phần so đem ảnh hưởng đến chúng ta quốc phòng an toàn. Phát triển kinh tế các quốc gia nồng cốt lợi ích. Ngoài ra, buông ra cổ phần so còn bất lợi cho TQ thương hiệu phát triển. Đem khiến cho TQ thương hiệu mất đi sau cùng bảo vệ bình phong che chở. Bây giờ cổ so chính sách khiến cho hùn vốn xí nghiệp có thể có cơ hội lấy tiền vốn. Nhân tài cùng hình thức giúp đỡ tự chủ thương hiệu phát triển. Nếu như buông ra cổ phần so, đối mặt toàn bên ngoài tư xí nghiệp, chúng ta thậm chí không có cơ hội thà thảo luận xe hơi sản nghiệp sản phẩm trong nước Hóa Phương. Hướng cùng nguyên tắc tính vấn đề, đây chính là những người này ở đây trong hội nghị nghĩa tránh. Từ Nghiêm nói ra, còn liên khép sách lại công tin bộ. Yêu cầu trì hoãn buông ra xe hơi hùn vốn cổ so hạn chế. Cho dù buông ra, vậy chí ít cần chậm lại nữa 8 năm thời gian. Bọn họ là làm sao đánh bạc Bích Liên nói ra loại này thỉnh cầu. Quốc gia cho bọn họ 30 năm thời gian, cho nhiều chính sách và tài nguyên nghiêng. Bọn họ cũng liền xảy ra điều gì? Ở xe hơi cái này một cái lãnh vực, bọn họ xa không có cát lực. BRT và Trường Thành những thứ này dân mong đợi có sức cạnh tranh. Quốc gia nếu như không phải là đối với bọn họ cực độ thất vọng. Đổ có thể công khai hoạt động cái này chính sách. Tổng hợp lại, Vạn Phong không có một chút và ngoại quốc xe mong đợi hợp tác ý niệm. Nếu như hợp tác có một chút có thể cân nhắc, mở cửa các người mới nhất kỹ thuật tân tiến. Nếu không yêu ai ai.